Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2879. Tôi có một người bạn sắp tham gia cuộc thi lần này ra vậy. Vậy ngày mai tôi cùng em đi đến hiệu sách tổng hợp. Bên trong có một quyển sách tư liệu rất tốt. Có lẽ sẽ có ích với kỳ thi. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Đàn anh Dương, cảm ơn anh. Dương Thành để nhìn Mạc Hỏa. Hai mắt Mạc Hỏa đều sáng rực, là thật sự rất vui vẻ, xem ra người bạn kia đối với cô mà nói hết sức quan trọng. Mạc Hỏa, anh giảng bài này cho em nhé. Bài này liên quan đến tư duy hình học ba chiều và kiểm tra cảm giác không gian. Tôi nghĩ em hơi kém ở phương diện này. Dương Thành để nhìn thấu khiếm khuyết của Mạc Hỏa ở môn toán, lựa một đề giảng giải cho Mạc Hỏa. Mạc Hỏa thấy, thật là trùng hợp. Câu hỏi này dơ rỗng câu hỏi tư duy mở rộng toán học mà cô làm khi ngồi cạnh Lâm Mặc bên đó. Thế nhưng, Dương Thanh Đề nói cô nghe không hiểu. Không biết là cô quá ngốc, hay là cách Dương Thanh Đề giảng không đúng, cô vẫn nghe không hiểu. Đêm hôm đó, Lâm Mặc lại thuận tay vẽ một cái hình cô liền ngộ ra được. Mạc Hỏa, em vẫn không hiểu à? Dương Thanh Đề hỏi. Mạc Hỏa lắc đầu, đàn anh Dương, thật ngại quá, tôi nghe không hiểu, anh có thể vẽ cái hình cho em xem không? Có một lần bạn em vẽ hình ra no em liền hiểu. Bạn, lại người bạn tham gia cuộc thi kia sao? Đúng vậy, cậu ấy rất lợi hại. Mạc Hỏa gợi lên đôi môi đỏ mọng, giọng nói mềm mềm, trong hai mắt đều là sao. Dương Thanh Đề cũng biết lại là người bạn kia, ngăn ngùi nửa giờ Mạc Hỏa luôn nhắc tới người bạn kia. Dương Thanh Đề hơi không vui, anh ta là người nổi bật trong các thiên tài số học. Đến nay còn chưa gặp được đối thủ xứng tầm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người. Anh ta đã quen với cảm giác được ngưỡng mộ, vây quanh, thế nhưng Mạc Hỏa là một ngoại lệ. Ánh mắt của cô không ở trên người anh ta, sự chú ý của cô cũng không ở trên người anh ta. Trong mắt, trong lòng cô đều là người bạn kia, điều này làm cho Dương Thanh Đề thấy rất thất bại. Mấu chốt là, Mạc Hỏa còn nghi ngờ phương thức dạy học của anh ta. Cô là cảm thấy anh ta dạy học cũng không sánh nổi cái hình người bạn kia thuận tay vẽ ra sao. Thực sự buồn cười, ngày hôm sau Mạc Hỏa đi học, cô ở cửa trường học gặp Lâm Mặc đi học rồi. Anh rể, cô Vũ ngoan ngoãn chào hỏi một tiếng. Mạc Bo, cô hoài nghỉ một tiếng. Anh rể, này của cô Vũ sẽ hù Lâm Mặc chạy. Vũ, đừng gọi bậy. Mạc Hỏa nhỏ giọng nhắc nhỏ. Biết rồi chị Hỏa, anh rể, em đi nhé. Cố Vũ lại gọi một tiếng, sau đó chạy đi. Mạc Hỏa đau đầu, lúc này Lâm Mặc đã đi tới. Ăn sáng chưa? Mạc Hỏa gật đầu, ăn rồi. Lâm Mặc cầm một bình sữa, cậu cắm ống hút vào, đưa cho Mạc Hỏa. Cho em này, cậu mang theo sữa cho cô. Cách chương.